Xin chào mọi người. Xin mời mọi người đến với truyện Thần Y ở Rễ phần 2, chương 5345 đến chương 5347. Ký giấy sinh tử. Heo và chó sao? Là mình lông mày bỗng nhiên nhíu lại, liếc mắt về phía một đám người Thu Thanh Lam. Chúng tôi tuy nhiên không hề đắc tội với các người, mà cô lại nhiều lần xúc phạm người của tôi. Cô không cảm thấy có chút quá đáng hay sao? Sao thế? Người của đại hội chính là có loại tổ chức như thế này hay sao? À, anh đang cùng tôi nói tổ chức sao? Kẻ yếu đuối thường thích tìm lý do cho sự bất công mà mình phải gánh chịu, đúng không? Thật sự là buồn cười. Thu Thanh Lam hoàn toàn không quan tâm đến sự bất mãn của Lâm Minh, mà ngược lại còn cười đầy giễu cợt. Kỳ thực đối với tôi cũng không quan trọng, nhưng người của tôi nhất định sẽ khó chịu khi cô sỉ nhục bọn họ. Nếu không thì như vậy đi, chờ một lúc nữa chúng tôi thắng, các cô liền ngay trước mặt tất cả mọi người xin lỗi người của tôi, thấy như thế nào? Lâm Minh bình tĩnh nói ra. Xin lỗi sao? Anh sao lại ngây thơ như vậy được chứ? Thu Thanh Lam phá lên cười lớn, sau đó hít mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Nếu như tôi yêu cầu người của tôi xin lỗi, bọn hắn sợ là thà tình nguyện đi chết còn hơn. Nói như vậy các người thà chết cũng không xin lỗi, đúng không? Đương nhiên. Thu Thanh Lam khinh thường nói ra. Là vậy sao? Là mình suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh nói. Vậy chúng ta thêm một số điều kiện đi. Ngoại trừ những vật mà chúng ta ước định trước đó ra, chúng ta lại ký vào giấy sinh tử, thấy như thế nào? Giấy sinh tử sao? Thu Thanh Lam lúc này hơi sửng sốt một chút. Kiều Bất Dịch, Lý Uyển Dung, mấy người tất cả cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ tới là mình sẽ nói ra những lời như vậy. Lâm Thành Y, không cần thiết đâu. Luận bàn giao lưu bình thường thì không vấn đề gì, cần gì phải mạo hiểm tính mạng như vậy chứ? Kiều Bất Dịch lúc này cau mày nói ra. Hắn càng cảm thấy là mình đã có kế hoạch dự phòng, nếu không thì không có khả năng sẽ nói ra lời như vậy. Kiều Phó Tướng, chuyện này anh cũng đừng trách tôi, là người có đại hội các người sỉ nhục người của tôi, bọn hắn còn nói thà chết cũng không xin lỗi. Đã như vậy tôi cũng chỉ có thể liều mạng chơi với bọn hắn, là mình nhàn nhạt nói. Điều này không phù hợp với phép tắc của đại hội, Kiều Bất Dịch nhàn nhạt nói ra. Nếu vậy mắng chửi người nên phù hợp phép tắc của đại hội hay sao? Là mình nói ra. Nếu là như vậy, tôi ở chỗ này có mấy vạn người, có mấy vạn cái miệng, anh chỉ cần nói không trái với phép tắc của đại hội, tôi nghĩ bọn họ sẽ rất vui vẻ tình nguyện khẩu chiến cùng Thu đại nhân. May không ít người của đại hội giận không nhịn được. Thì võ tướng làm gì phải sợ hãi như vậy chứ? Không phải chỉ là giấy sinh tử thôi sao? Cầm giấy bút đến đây, tôi sẽ ký. Thôi Thành Lam hét lên. Thu đại nhân, người khác đều đã khinh thường đến trên đầu của tôi, chẳng lẽ tôi còn phải sợ hay sao? Anh không phải là muốn đòi lại trang bị mà Lý đại nhân bị bọn họ cướp hay sao? Nếu tôi thay anh, tôi tiện nhổ cái gai trong mắt đinh trong thịt này trước mặt mọi người, chém 10 người Lâm Thời Y phái ra, nhất định sẽ chấn nhiếp Liên minh Thanh Huyền. Khi đó chúng ta sẽ nắm giữ quyền chủ động, chuyện gì cũng đều dễ làm, không phải sao? Thôi Thành Lam xích lại gần hơn một chút, hạ thấp tiếng nói với Kiều Bất Dịch. Kiều Bất Dịch nghe vậy bắt đầu suy nghĩ. Đúng thế, nếu như có thể chinh phục được Lâm Thành Y thì việc khai thác tại vực Diệt Vong cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thu đại nhân, cô nói có lý, nhưng vạn nhất không có vạn nhất. Thu Đình Lam trực tiếp ngắt lời Kiều Bất Dịch, trong mắt tràn đầy tự tin. Anh xem một chút đi, đây đều là thứ thối cá nát tôm của vực Diệt Vong. Rồi anh nhìn lại người của chúng ta, anh nói xem bọn hắn có thủ đoạn gì có thể tại dưới tình huống nhân số ngang nhau mà thắng được chúng tôi chứ? Chuyện này, ánh mắt Kiều Bất Dịch quét về phía Lâm Minh. Ngoại trừ thành chủ Nam Đi Thành, Tường Vân tông chủ, những tồn tại tuyệt đỉnh này ra thì tu vi của đại đa số người bọn họ căn bản là không đáng kể. Trận chiến này xem ra không thể thua được. Thôi được rồi, tôi nghe cô một lần vậy. Kiều Bất Dịch hung hăng hít vào một hơi thật sâu, phất tay đưa ra quyết định. Kiều Phó Tướng, không phải anh luôn lo lắng những người tại vực Diệt Vong này khó quản lý hay sao? Hôm nay tôi sẽ bắt bọn hắn phải ngoan ngoãn phục tùng, tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của đại hội chúng ta. Tôi Thanh Lam cười lạnh, lập tức phát tay lên tuân mệnh. Theo một tiếng ra lệnh của Tôi Thanh Lam, 10 tên cường giả đại hội vọt ra. 10 tên cường giả của đại hội toàn thân mặc áo giáp đen, khí tức vô cùng khủng bố, năng lực bá đạo khiến người người phải ngạt thở. So với những người của Liên minh Thanh Huyền phía sau lưng Lâm Minh, thì bọn hắn quả thực tựa như một ngọn núi cao không thể vượt qua. Đến người chỉ cần nhìn một chút cũng đủ để sinh lòng tuyệt vọng. Không ít người của Liên minh Thanh Huyền sắc mặt đều ngưng trọng. Tuy nhiên, Lâm Minh không hề tỏ ra sợ hãi mà cũng phất phất tay. Phía sau anh cũng đi ra 10 người. Đây là 10 người trung niên, thực lực của bản thân họ tại vực diệt vong có thể nói là nằm trong tốt mạnh nhất. Dẫn đầu là Tiết Đảng Kiếm, tông chủ Đảng Kiếm Tông. Ông ta mặc một thân kiếm bào màu trắng, để chòm râu dài, trên tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh vô cùng sắc bén. Mặc dù thực lực của những người này thập phần cường đại, nhưng nếu đặt ở Long Mạch dưới lòng đất, căn bản là không đáng chú ý tới, chứ đừng nói là so sánh với cường giả của đại hội. Làm sao thế? Đây chính là đám thối cá nát tôm mà anh muốn đưa ra sao? Thôi Thanh Lam cười khẩy, khinh thường hỏi ra. Bọn họ đã được tôi tỉ mỉ huấn luyện, Lâm Minh nói. Cậu chỉ là một kẻ hậu sinh mà đòi dạy dỗ cho những lão già như vậy hay sao? Cậu không nói đùa đó chứ. Mà hắn tuổi đã cao, cũng chỉ có chút thực lực như thế, thiên phú đã sớm sa sút, xương cốt đều thoái hóa, làm sao mà hắn có thể nâng cao tu vi của mình được đây? Nói đùa cái gì vậy chứ? Cậu đùa cũng vui lắm đó. Một cường giả của đại hội cười ha hả nói ra. Những người còn lại cũng đều lộ ra nụ cười mỉa mai. Thôi đại nhân không thể chủ quan. Lâm Hành Đi chưa bao giờ là kẻ ngu ngốc. Hắn dám phái ra 10 người này thì 10 người này khẳng định không hề đơn giản. Không thể chủ quan khinh địch. Một khi thua, hậu quả sẽ khó mà lường được. Kiều Bách Dịch có chút lo lắng, lập tức mới miệng khuyên bảo. Nhưng lúc này Thôi Thanh Lam đâu còn nghe lọt lỗ tai mình được đâu. Dưới cái nhìn của cô ta, trước mặt chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Đối phó với một đám kiến như vậy còn cần phải cẩn thận nữa sao? Coi như cô ta chấp nhận cẩn thận thì 10 tên cao thủ của đại hội khẳng định cũng không cách nào thèm nghiêm túc. Lúc này một người của Liên minh Thanh Huyền mang giấy bút tới. Là mình tiếp nhận giấy bút, lập tức viết. Chỉ chốc lát sau, giấy ký kết sinh tử đã được viết xong. Là mình đưa nó cho Tiết Đảng Kiếm. Tiết Đảng Kiếm cũng lập tức viết tên của mình lên đó, đồng thời cắn nát ngón tay ấn vào trên tờ giấy, sau đó chuyển cho người kế tiếp. Rất nhanh, 10 người bên phía Lâm Minh đều ký xong giấy sinh tử. Lâm Minh cầm lấy giấy sinh tử, kêu người đưa tới cho Thu Thanh Lam. Chư vị, đến được các người. Thật nhàm chán, kết quả trước sau đều như thế. Làm gì phải lãng phí thời gian đâu chứ. Thu Thanh Lam lắc đầu nhưng vẫn giao giấy sinh tử cho 10 người của mình. 10 người của đại hội liếc mắt nhìn giấy sinh tử cũng bắt đầu ký tên vào. So với Tiết Đảng Kiếm bọn người, đám người này rõ ràng là thoải mái hơn. Được rồi, giấy sinh tử đã được ký, chúng ta không phải là có thể bắt đầu rồi sao? Thôi Thanh Lam giơ cao giấy sinh tử nói ra. Đương nhiên, Lâm Ngân gật đầu, sau đó nhìn về phía Kiều Bách Dịch. Kiều Phó Tướng, anh sẽ là nhân chứng cho trận quyết đấu này. Được. Kiều Bách Dịch hơi chần chừ một lúc, sau đó nhẹ gật đầu. Lâm Ngân thấy thế, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Tiết Đảng Kiếm bọn người. Như vậy thì các người đã thể bắt đầu rồi đó. Tuân mệnh, minh chủ. 10 người cùng nhau gật đầu, sau đó tới đến người, đưa ra từng cây ngân châm tỏa ánh sáng lập lòe, đâm vào trong cơ thể của mình.